Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, bức giết. Một, là ta, Tần Phụng Tiên khẽ mỉm cười, bay lên rơi vào Sở Như Lai trước người. Tiếp đến tin tức, nghe nói Sở lão đệ muốn lên phía Bắc Trung Thổ. Ta hai người đặc biệt tới tiếp ứng. Hả, người tình huống bây giờ thoạt nhìn có chút không ổn. Sở Như Lai nghe vậy lại nghi ngờ không thôi. Hắn tay chăm chú nắm bắt cán kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt vị này thiết kích vô địch. Sở mỗ có tài cán gì? Có tư cách gì có thể đến hai vị tự mình đến đây che chở tiếp ứng? Trước mắt hắn hai vị này, nhưng là đẩy ra nhân thần giới hạn đường đường siêu phẩm. Chiến lực đều ở trung vị siêu phẩm trở lên. Tuy rằng bọn họ trải qua một lần tử vong, bất quá Sở Như Lai từ bọn họ hai người khí sắc đến xem. Phục sinh sau khi hẳn là khôi phục rất tốt, cũng không biết là người phương nào trợ giúp bọn họ. Thần Đao Môn bị vô tướng thần tông đuổi tiễu mấy năm, lại là do chư tông ngã về Sở Hy Thanh duyên cớ. Ở Thần Châu đã là người người gọi đánh, bọn họ hẳn là không đầy đủ tài lực, cũng không có cái này năng lực. Tần Phụng Tiên nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó, không khỏi sái nhiên nở nụ cười. Lão đệ ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Một cái chiến lực nhiều nhất xếp hạng thiên bảng 20 vị trí đầu trước hình bộ thượng thư, tự nhiên là không tư cách để hai người chúng ta tự mình đến đây. Bất quá các hạ nhưng là Sở Hy Thanh tất muốn trừ đi kẻ thù một trong. Này phân lượng liền tuyệt nhiên không giống. Sở Như Lai nhất thời hiểu ra, thế gian này hẳn là có rất nhiều người không muốn Sở Hy Thanh tiếp tục hoàn thành hắn nhai tí bí. Nghi, lúc này, vô thượng đao thư Hoài Thạch, cũng bay lên rơi vào Tần Phụng Tiên bên cạnh người. Chúng ta nên đi, nơi này là Quy Nguyên kiếm phái địa bàn. Ngoài ra Sở Hy Thanh độn pháp siêu tuyệt, hắn một khi quyết định ra tay giết người, sớm tối có thể đến. Hắn cũng tới xuống nhìn Sở Như Lai, lập tức nhíu chặt lông mày. Trên người ngươi có thương tích, là người phương nào gây nên? Tần huynh. Trên người hắn võ ý lưu lại, thoạt nhìn như là các ngươi Tần ra đường lối, là Thiên Vũ thần cơ Tần Tịch Nhan. Sở Như Lai sắc mặt có chút tuyệt vọng, ở tiến vào Thiết Châu thời điểm, ta bị nàng đuổi theo, cùng nàng giao thủ ước chừng một khắc thời gian, nữ tử này cũng đã tu thành thần ý xúc tử đao thứ nhất thức. Ta nóng lòng chạy trốn, thiêu đốt nguyên khí, cùng nàng lưỡng bại câu thương. May mắn chính là Tần Tịch Nhan vẫn chưa thể đột phá nhất phẩm, lúc đó cũng không phải trên chiến trường. Tần Tịch Nhan không có định ý sát niệm có thể lấy thu thập, bằng không hắn hiện tại cũng đã đổ ở Thiết Châu biên cảnh. Nghe được Tần Tịch Nhan ba chữ, Tần Phụng Tiên sắc mặt lúc này hơi một xanh. Hắn huynh trưởng những thứ này hậu duệ, không một cái để cho hắn bớt lo. Tần Mộc Ca đôi này tỉ muội, cũng đã thành hắn vướng víu nhất đối thủ. Thư Hoài Thạch thì lại quay đầu nhìn về phía Tần Phụng Tiên. Cái này chỉ sợ có chút phiền phức. Lúc này truy kích Sở Như Lai, hẳn là không chỉ là Tần Tịch Nhan một người. Hắn lo lắng có người lợi dụng cái này lưu lại võ ý, khóa chặt Sở Như Lai phương vị. Sở Hy Thanh quần chiến vô địch thiên hạ, Sở Vân Vân ở phàm giới hầu như không có đối thủ. Một khi Sở Như Lai vị trí bại lộ, bọn họ không chỉ không gánh nổi Sở Như Lai, khả năng ngay cả mình đều muốn ném vào. Tần Phụng Tiên thoáng suy ngẫm, liền phát ra một tiếng cười khẽ. Ta biết có một nơi có thể lấy tạm thời ẩn thân, che đậy bọn họ cảm ứng. Chúng ta có thể ở chỗ này đem Sở lão đệ cơ thể trong lưu lại võ ý loại bỏ, hẳn là không dùng thời gian bao lâu. Nếu như thương Sở Như Lai chính là Tần Mộc Ca, hắn hiện tại quay đầu lại liền đi. Đổi thành Tần Tịch Nhan, hắn còn không để vào mắt. Tần Phụng Tiên trước tiên hóa thành một đạo độn quang, hướng về phía tây bắc phương hướng phi độn đi. Sở Như Lai thoáng chần chờ, vẫn là sau đó đuổi tới. Cái này hai người đều là Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân tử địch, phải là vẫn là có thể tin. Mà ngay khi khoảng chừng nửa khắc thời gian sau khi bọn họ đi tới một tòa mây mù nhiễu bên trong sơn cốc, chính là chỗ này, Tần Phụng Tiên dừng lại độn quang. từ trong tay áo lấy ra một viên màu tử kim lệnh bài. Chú ý đem chân nguyên bao trùm toàn thân. Hắn nói chuyện lúc toàn bộ bóng người lại liền biến mất. Ở Sở Như Lai trước mắt, cái kia thư hoài thạch cũng giống như vậy. Lập tức ở Sở Như Lai cảm giác bên trong biến mất không còn tăm tích. Sở Như Lai âm thầm kinh ngạc. Hắn theo Tần Phụng Tiên chỉ thị dặn, đem chân nguyên bao bọc toàn thân sau khi hướng phía trước tiến lên. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phía trước liền thay đổi một thế giới. Ở bên ngoài thung lũng xem thời điểm, nơi này rõ ràng là một tòa địa phương không tới 70 dặm. Thực vật rậm rạp nguyên thủy thung lũng. Mà khi hắn đi vào sau khi, lại nhìn thấy một tòa phạm vi tiếp cận 1,500 dặm không gian khổng lồ. Rộng lớn trên đất bằng xây dựng lên 36 tòa quy mô cực lớn. Khí thế hùng vĩ cung điện. Trong này còn có một tòa khổng lồ trận pháp ở vận chuyển. Trận pháp này không biết là tác dụng gì, lại làm cho bên trong vùng không gian này bộ đầy dãy nồng nặc thiên địa nguyên linh. Cũng làm cho Sở Như Lai bản năng tâm thần sợ hãi. Cảm giác được uy hiếp mạnh mẽ. Đây là Sở Như Lai một trận nghi ngờ không thôi. Hắn thật không biết Thiết Bích Sơn mạch bên trong còn có một cái như vậy chỗ ở. Từ nơi này trận pháp quy mô đến xem, so với thế gian những kia nhất phẩm thần tông phòng hộ trận pháp còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Đây là xiển môn tổng đàn. Chỉ có xiển môn thành viên mới có thể tiến vào nơi đây. Người cũng có thể đem nơi này coi như là một ngôi mộ tràng. Tần Phụng Tiên ánh mắt có chút phức tạp, người có thể lấy nhìn bên trong. Sở Như Lai theo lời ở trong mắt rót vào chân nguyên. Hướng về những kia trong điện phủ nhìn sang. Những thứ này cung điện đều không có cửa. Vì lẽ đó hắn dễ dàng liền rõ ràng xuyên mây mù. Nhìn thấy tình cảnh bên trong. Quan tài đá. Sở Như Lai lấy làm kinh hãi. Ở bên trong dĩ nhiên sắp xếp lít nhà lít nhít quan tài đá. Mỗi một tòa trong đại điện. Số lượng đều không dưới 100. Mà lại không chỉ là quan tài đá mà thôi. Cái này quan tài đá trong mơ hồ phát ra khí cơ. Đàn dệt tại bên trên thiên quy đạo luật. Cũng làm cho hắn tâm thần lẫm liệt. Nhân tộc từ huyền hoàng thủy đế tới nay siêu phẩm tu sĩ. Ngoại trừ một phần xui xẻo ngã xuống ở ngoài. Còn lại đem gần một nửa đều ở nơi này. Nửa kia ở chúng ta chân môn. Thư Hoài Thạch liền ngồi xếp bằng xuống. Vì để tránh cho chết vào thần kiếp vận mệnh, bọn họ lựa chọn ở chỗ này tự phong, chờ đợi tương lai một thời điểm nào đó, nhân tộc nát bấy thần tộc thống trị, đánh vỡ các thần nguyên rủa cùng phong cấm. Cái này cũng là huyền hoàng thủy đế lưu lại ngăn được các thần thủ đoạn một trong. Đã từng nhân tộc cường lực nhất bích chướng, xiển chân hai môn tổng đà một khi giải phong, ít nhất có thể lấy tụ tập lên 10,000 tên bán thần tu sĩ. Liền toàn thân chiến lực tới nói, thậm chí không kém hơn ngoại vực 10,000 hoang dã thần. Sở Như Lai nhạy cảm từ ngôn ngữ của hắn, bên trong bắt lấy, đã từng, hai chữ. Ngoài ra, hắn phát hiện trước mắt hai vị này, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Hai người sau khi tiến vào vẫn kiềm chế khí cơ, hành động cẩn thận từng ly từng tí một, mà lại vẫn luôn chờ ở biên giới, không dám thâm nhập. Lấy loại này phương thức phòng ngừa tử vong. Bất quá là lừa mình dối người. Tần Phụng Tiên cũng ngồi xuống. Chúng ta bắt đầu đi. Thiếu ma ma tức tức. Nơi này cũng không thể nhiều chờ. Chúng ta liên thủ giúp ngươi loại bỏ võ ý. Sở Như Lai thoáng chần chờ. Vẫn là ngồi ở đây hai người ở giữa. Tần Phụng Tiên cùng Thư Hoài Thạch lập tức động thủ. Từng cái đem tay đặt tại vai hắn trên. Chỉ chốc lát sau. Thì có từng đạo đao khí, từ Sở Như Lai cơ thể trong phun ra, nhà đầu này hiện tại đúng là thật có điểm môn đạo. Tần Phụng Tiên trong mắt hiện ra một vệt tàn, khóc, nhìn nàng càn khôn di tinh đao cùng thiên địa phục nguyên thác ý thần quyết. Trong 2 năm qua tiến triển rất lớn, di thiên cùng phục thiên chi pháp, cũng đã tu đến cấp độ cực cao, vô tướng thần tông đối với nàng trợ lực không nhỏ. Sở Như Lai nghĩ ngợi nói lúc này Tần Tịch Nhan, xác thực không phải chuyện nhỏ, cái này hai môn võ đạo cùng nhai tí đao quả thực là tuyệt phối. Càn khôn di tinh đao có thể lấy rời đi lực lượng, thiên địa phục nguyên thác ý thần quyết thì lại có thể lấy phục chế các loại võ đạo. Đem Sở Như Lai võ đạo tất cả đều phục chế đi ra. Nếu như không phải Tần Tịch Nhan vạn thần kiếp hỏa hầu không đủ, tự thân phá hoại năng lực muốn hơi hơi kém một chút, hắn đương thời đều trốn không thoát. Bất quá Tần Phụng Tiên cùng Thư Hoài Thạch hai người dù sao cũng là siêu phẩm cao nhân. Hai người liên thủ, chỉ dùng khoảng chừng 2 khắc thời gian, liền đem Sở Như Lai cơ thể trong lưu lại võ ý toàn bộ trục xuất. Chúng ta đi. Tần Phụng Tiên hướng phía trước liếc mắt nhìn. Bọn họ vẻn vẹn chỉ ở cái này xiển môn tổng đàn biên giới nơi đợi 2 khắc thời gian. Nơi này cấm trận cũng đã đối với trên người bọn họ dị tộc huyết mạch sinh ra cảm ứng. Đã ở tụ tập lực lượng hướng về bọn họ áp bức lại đây. Tần Phụng Tiên trong tay lệnh bài thông hành đã sắp không áp chế được nữa. Tòa này trận pháp lại lấy 5.000 vị bán thần cường giả lực lượng cùng thiên quy đạo luật làm căn cơ. Nếu như toàn diện phát động, dù là trung vị thần linh cũng khó toàn thân trở ra. Sở Như Lai thương thế thì lại đã khỏi hơn nửa. Hắn ánh mắt sâu thẳm mà nhìn cái này hai người. Nghĩ thầm hai người này rõ ràng là nhân tộc. Tại sao lại bị nơi này trận pháp bài xích nhằm vào? Chẳng lẽ những kia đồn đại là thật sự? Có người nói một ít võ tu có thể lấy mượn vĩnh hằng thần linh lực lượng thay máu, trở thành cự linh tộc duệ. Không biết cần điều kiện ra sao? Sở Như Lai tự nghĩ thần châu đã không có đất dung thân của mình. Như vậy đổi một dòng máu, ẩn thân tại rộng lớn mặt đất trung thổ cũng là một cái lựa chọn tốt. Ba người lui ra, xiển môn tổng đàn, sau khi liền gọn gàng triển khai độn pháp. Tiếp tục hướng về phương Bắc độn đi. Bất quá ngay khi trong chớp mắt, giữa bầu trời bỗng nhiên tuôn ra một đoàn cường quang. Một con cả người thiêu đốt kim diễm, tỏa ra thái dương giống như mãnh liệt hào quang to lớn chim lửa. Bỗng nhiên từ trên không rơi xuống. Cùng lúc đó, một đạo chói tai khó nghe uyển như là chiêng vỡ cô gái tiếng nói truyền vào đến trong tai của bọn họ. Tìm tới các ngươi. Cheng, theo một tiếng bén nhọn kim loại giao phong tiếng vang. Tần Phụng Tiên toàn bộ thân thể bị cường đại đao lực đập bay đến 30 trượng ở ngoài. Sở Mính, hắn ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía trước cái kia khắp toàn thân đồng dạng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng hắc giáp thiếu nữ. Còn có thiếu nữ bên người cái kia 2 con hình thể cực lớn, thần thái dữ tợn hung mãnh minh thú, trong đó một cái đầu rồng thân xài, khắp toàn thân hắc khí lan lộn, chính là minh thú nhai tí, một cái khác bụng có 3 chân, cả người cánh đen, lại toàn thân đều thiêu đốt thái dương chân hỏa. Tần Phụng Tiên vạn phần không rõ, căn cứ hắn giải đến tình huống, con này thi khôi ở 5 cái canh giờ trước, còn chờ đợi ở Sở Hy Thanh ngự tiền, vì sao lại xuất hiện ở nơi đây? Cái này Thiết Bích Sơn mạch Bắc Lộc cùng quận Tần Hoài khoảng cách nhưng là xa đạt 13 vạn dặm. Mặc dù Sở Hy Thanh dục Nhật Thần Chu, cũng phải bỏ ra một quãng thời gian, hắn lập tức hiểu ra. Đây là đầu kia đại nhật kim ô huyết mạch năng lực một trong. Có thể lấy cực hạn bạo phát nguyên lực, hoặc là vượt xa tại bình thường trạng thái độn tốc. Bất quá con này thi khôi, có người nói là do kiến nguyên đế nóng lòng cầu thành duyên cớ. Không có cách nào như thường trưởng khống tự thân lực lượng. Còn có nàng cái kia 2 con minh thú. Lý luận tới nói nữ nhân này hẳn là dùng không ra loại này đại nhật kim ô một mạch huyết mạch độn pháp mới đúng, mà liền ở đòn thứ nhất sau khi, giữa hai người lại tuôn ra liên tiếp nổ vang bạo chấn. Sở Mính đao pháp như ánh sáng, lại như điện chớp, gần như sắp đến cùng thời gian đồng bộ. Tần Phụng Tiên phát hiện mình đem hết toàn lực đều chỉ có thể chống đối trong đó 1/3. Hắn một đôi đoàn kích vung múa, kích thế đồng dạng như sấm vang chớp giật, lực đạt vạn cân, chém cắt thiên địa. Thoạt nhìn là đem chu vi trong vòng 50 trượng thủ gió thổi không lọt. Nhưng thủy chung không cách nào niêm phong lại cái kia màu vàng đao cương. Hết chương.